90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, hình có thể giữ lại. Lý Giai Minh bên này mới vừa để điện thoại xuống, bên kia điện thoại lại vang lên, bởi vì bị mình con gái mắng một trận, Lý Giai Minh tâm tình thật không tốt, không nhịn được nhận điện thoại. Ai nha? Bên đầu điện thoại kia một tiếng gầm thét, ngươi cái con bất hiếu, khó trách có thể đem mẹ ngươi tức bệnh, cùng ba ngươi ngươi cũng dám kêu. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, ngài đều biết, Lý Tồn Thiện nói, ta còn chưa có chết đây, dĩ nhiên biết, cũng là bởi vì ngươi, kia họ Diệp lại có cơ hội quan tâm mẹ ngươi, cũng là bởi vì ngươi. Ta phải bị bọn họ hai cái liên hiệp ghét bỏ. Lý Giai Minh, cho là ta không quản được con gái ngươi. Không thể làm gì ngươi đúng không? Vốn là ta còn định đem ta trên tay sản nghiệp cho ngươi chừa chút. Cho bọn họ ba cái chia đều. Bây giờ ta nói cho ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ. Ta chỉ cho Ác Du cùng Thiếu Cẩn. Đem ta cho ngươi mua quốc trái cũng còn ta. Như vậy đại số tuổi còn mang lại ruột non. Lý Giai Minh, ngoặc kép, lão đầu tử muốn gậy hắn mạng. Thiếu Cẩn nói chuyện điện thoại xong trở lại phòng bệnh. Tống Khuyết ở cho bà nội gọt trái táo ra. Bà nội, đây chính là ta tuyệt kỹ. Khác sẽ không làm, nhất sẽ lột vỏ. Khi còn bé ta tinh nghịch, trở lại mẹ thì sẽ mất hứng. Ta muốn dỗ nàng. Phải gọt cái lại lớn lại tròn trái táo cho nàng ăn. Cho nên ngài ăn xong ta gọt trái táo. Liền không cho phép tức giận. Muốn rất nhanh bình phục mới được. Hoàng Chân cười to nói. Ngươi này khỉ nhỏ. Mẹ ngươi mang ngươi khẳng định rất bận tâm ân y mới không? Ta có thể hiểu chuyện. Hoàng Chân nói. Nhà chúng ta Thiếu Cẩn cũng hiểu chuyện. Ta biết. Nhìn ra được, nếu không chúng ta hai cái làm sao quan hệ tốt, cũng hiểu chuyện, sau đó chính là hai người sung sướng tiếng cười. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cả nàng cũng ngại tiến vào. Đang lúc ấy thì, có người sau lưng nói, Thiếu Cẩn, ta cùng ngươi nói mấy câu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, thấy là Cố Đình Chu. Trong phòng Tống Khuyết cùng Hoàng Chân cũng nhìn tới. Tống Khuyết hỏi, ngươi tìm Thiếu Cẩn nói gì a? Cố Đình Chu không trả lời Tống Khuyết, còn trợn mắt nhìn Tống Khuyết một cái. Thái độ vô cùng không thân thiện. Lý Thiếu Cẩn mất hứng nói, ngươi tìm ta nói gì a? Bà nội cũng cùng ta nói. Cố Đình Chu thần sắc khẽ biến, theo bản năng lệch đầu dưới. Nhìn về phía Hoàng Chân, Hoàng Chân gật đầu nói, ngươi cùng Lý Oánh Tuyết hôn chuyện ta nói hết rồi, cũng nói cho lão gia tử, nghĩ đến nhà ngươi đã cùng ngươi nói đi, vậy ngươi hãy cùng Lý Oánh Tuyết đi nghiên cứu các ngươi chuyện đi, cũng không cần dây dưa Thiếu Cẩn, lúc trước còn nghĩ không thừa nhận, nhưng là lại nhìn Lý Thiếu Cẩn bộ dáng nghiêm túc. Cố Đình Chu chợt cảm thấy không đất dung thân. Ngươi biết cũng tốt. Lý Thiếu Cẩn âm thầm bĩu môi. Nàng không thể nói chính mình biết. Nhưng là bà nội đã tỉnh. Chẳng lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Cho nên ngươi hay là đi tìm Lý Oánh Tuyết đi đi. Cố Đình Chu lại đột nhiên cắn răng. Quyết định dáng vẻ. Nói, ta muốn cùng ngươi nói chính là chuyện này. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Chân. Bà nội, thật xin lỗi, ngươi nhường ta cùng Thiếu Cẩn nói mấy câu. Hoàng Chân thở dài nói, Thiếu Cẩn, đi nói cho hắn biết đi. Lời ngầm, đừng để cho hắn dây dưa nữa. Lý Thiếu Cẩn có thể hiểu được, bởi vì bà nội đã nói, không hy vọng nàng cùng Cố Đình Chu lui tới. Nhìn Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn đi ra, Tống Khuyết nhàm chán đô chu mỏ. Nơi này, hắn không có chút nào quyền phát ngôn. Lý Thiếu Cẩn đem Cố Đình Chu gọi tới hành lang một đầu. Nơi đó vốn là hút thuốc địa phương, bây giờ không có người. Lý Thiếu Cẩn nói, thật ra thì ta muốn cùng ngươi nói, ở ta lúc đi học, ngươi gọi điện thoại, ta cũng đã nói với ngươi. Bây giờ đã không có gì đáng nói. Lúc đi học, nàng nói, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn một người, hoặc là Lý Thiếu Cẩn, hoặc là Lý Oánh Tuyết. Nhưng là hắn mang Lý Oánh Tuyết tới, hắn còn cùng Lý Oánh Tuyết như vậy. Cố Đình Chu mặt đã xấu hổ nhỏ máu, nhưng là vẫn còn ở nói, Thiếu Cẩn, có phải hay không ta nói gì, ngươi cũng sẽ không tha thứ ta, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Lý Thiếu Cẩn giọng dứt khoát, kia không nhất định a. Cố Đình Chu, ngoặc kép, cái này cùng nghĩ không giống nhau a. Lý Thiếu Cẩn không phải hẳn vô cùng tức giận, nói, ngươi không cần giải thích. Tiếp theo Lý Thiếu Cẩn trong suốt ánh mắt nháy nháy, thật giống như đang đợi hắn hài lòng giải thích. Ân ân, hắn nói quanh co hai tiếng nói, Thiếu Cẩn, thật ra thì ta cùng Oánh Tuyết không có gì, nhưng là hắn không có. Lý Thiếu Cẩn lập tức liền cười, là thật không nhịn được nhìn chuyện Tiếu Lâm cái loại đó cười. Sau đó nói, câu này là không được, quả thật sẽ không tin tưởng ngươi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, không có cuồng loạn nổi giận thiếu nữ, nàng trong nụ cười cũng không có hết sức châm chọc. Chính là thật giống như nghe được cái gì chuyện cười, là thật buồn cười cái loại đó cười. Hai mắt thật to cong thành trăng lưỡi liềm độ cong, nhưng là như vậy cười, nhưng còn có một loại cảm giác, nhưng người không nhìn thấu nàng trong lòng, càng giống như là cái loại đó trên đỉnh núi Tuyết Liên. Có thể nhìn, không với tới, cũng sẽ không thuộc về hắn, mà trước kia Lý Thiếu Cẩn là một nhóc chó con, đối nàng khá một chút, nàng thì sẽ trung thành cảnh cảnh, không biết từ lúc nào bắt đầu, khẩn trương, loại cảm giác này vô cùng không tốt, còn không bằng mắng hắn đôi câu. Cố Đình Chu càng xấu hổ không chịu nổi, nói, Thiếu Cẩn, vậy ta chỉ có thể nói thật xin lỗi. Lý Thiếu Cẩn ngưng cười, ánh mắt không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu nhìn Cố Đình Chu. Có chút cao thâm khó lường, Cố Đình Chu nói, cũng mời ngươi cùng ông nội nói một tiếng, ta sau này sẽ chú ý lời nói, sẽ không lại dẫn tới như vậy dư luận. Lý Thiếu Cẩn cũng là vừa mới biết, nguyên lai là bà nội cáo trạng, nguyên lai bà nội uy lực không thể khinh thường, nguyên lai bà nội ở ông nội trong lòng còn có sức ảnh hưởng. Cho nên Cố Đình Chu sẽ nói xin lỗi. Cho nên Cố Đình Chu bị thương hành lễ chịu đi. Khó trách là ông nội biết, nhưng là nàng còn không có giao ra chứng cớ đâu. Thấy rằng Lý Thiếu Cẩn đối Cố Đình Chu, còn có người Cố gia, còn có Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng đám người hiểu, coi như Cố Đình Chu bảo đảm sau này lại cũng sẽ không tìm hắn, kia đều vô dụng. Thời điểm đến một cái, vẫn sẽ tới dây dưa không rõ. Cho nên nếu ông nội bây giờ tin tưởng vô điều kiện bà nội, vậy theo phiến cũng không cần cầm đi ra ngoài, sau này khẳng định dùng thượng. Lý Thiếu Cẩn biết rõ trải qua, liền không tâm tư ở qua loa Cố Đình Chu. Nàng nói, ta sắp đi học, có vài người khả năng cảm thấy cuộc sống đại học vô cùng tiêu xài, thời gian rất nhiều. Cố Đình Chu dành nói, trường học chúng ta vô cùng khắc khổ, chương trình học rất nhiều, một chút cũng không ung dung. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi biết liền tốt, người học y nếu so với cao trung còn phải khắc khổ, bởi vì sau này đi ra cửa trường là muốn chăm sóc người bị thương. Không học thật là chuyên nghiệp giờ học tuyệt đối không được. Cho nên, ta cũng không có rất nhiều thời gian xử lý ngươi cùng Lý Oánh Tuyết này một than nát chuyện. xin cho ta một cái học tập không gian, ở tương lai trong mấy năm, nhường ta học tập cho giỏi. Hơn nữa ta lúc đi học, cũng không thể cùng ta nói chuyện gì chuyện sau này đi. Chính là học sinh, cũng không khả năng kết hôn. Lý Thiếu Cẩn cái ý này, thật ra thì đã là nhượng bộ. Cố Đình Chu cũng không có ý định ăn một miếng người mập mạp. Hắn cũng là bởi vì người nhà bức bách, cho lẫn nhau thời gian. Cái này rất tốt, Cố Đình Chu gật đầu. Nhưng là ngươi cũng không thể cùng Tống Khuyết thân mật lui tới đi. Dẫu sao xuất thân của hắn không tốt. Lần trước chuyện, mặc dù ngươi đánh ta, còn mắng ta, nhưng là ta cũng không có cùng ông nội nói. Lần này tới trước nhìn ngươi đã lạc đường biết quay lại. Nhưng là chiều nay, cảm giác ngươi lại phải lõm sâu trong đó. Nếu như ngươi muốn cùng Tống Khuyết lui tới, xin đừng trách ta khi tiểu nhân. Hắn là một vô cùng người xấu. Ta không thể lấy mắt nhìn ngươi nhảy hố lửa. Lý Tồn Thiện biết Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu chuyện. Nhưng là Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn chuyện. Lý Thiếu Cẩn biết còn không có người cùng Lý Tồn Thiện tiết lộ đâu. Tống Khuyết thân phận, Lý Tồn Thiện sẽ không thích. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn không thèm để ý ai thích, nhưng là nàng sẽ để ý có người làm nhục Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn không hề nghĩ ngợi gật đầu. Ngươi quản tốt chính ngươi là được. Ta có người nhà dạy dỗ, cũng chính là hắn không có gia giáo. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Đình Chu nhìn Lý Thiếu Cẩn có chút không nhịn được. Hắn cũng không phải nếu không phải là mặt nóng dán mông lạnh người. Liền đi, nhìn hắn rời đi bóng lưng. Lý Thiếu Cẩn từ từ đi ra cuối hành lang. Sau đó nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Cùng mấy người này, nói phải trái bày sự thật cũng đã không có dùng. Vậy chỉ có thể chờ chân chính lúc khai chiến. Đi nhìn, buổi chiều Lý Gia Minh rốt cuộc đã tới. Cùng Hoàng Chân nhận sai, tình huống cụ thể, Lý Thiếu Cẩn không biết, bởi vì lúc ấy chỉ có mẹ con bọn hắn hai người ở trong phòng bệnh. Tất cả mọi người đều bị chi mở ra, chờ Lý Thiếu Cẩn lại bị kêu lúc trở về. Lý Gia Minh là trầm mặt, bất quá những thứ này cũng không cần gấp, hắn mặt hại nữa, hay là nộp tiền, sau đó phải đem Lý Oánh Tuyết lãnh về đi. Nhìn thấy Tống Khuyết, thật giống như cũng quên mắng chửi người. Cuối cùng liền đi, tổng kết, tới đưa tiền, đến tìm mắng, tới dẫn Lý Oánh Tuyết. Cho nên Lý Gia Minh đến, cuối cùng không có cho Lý Thiếu Cẩn ấm ức. Ngược lại nhường Lý Thiếu Cẩn có vui vẻ trò cười. Người sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn đem tiền đếm một lần, sau đó nhét vào Hoàng Chân trong ngực. Nội, số tiền này cũng cho ngài, là ta muốn, ngoặc kép, hết chương.